Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Mộng nghe được câu này, lúc đầu sắc mặt trắng bệch như rơi vào hầm băng, lại như không có sức sống. Cô ta đã quên, coi như cô ta tự xưng là vợ chưa cưới của Lệ Đình Nam, trước đó còn chưa chính thức gả cho Lệ Đình Nam, cô ta chính là người điều hương của tập đoàn Hứa Thị. Chỉ một câu nói của Lệ Đình Nam đã đâm thủng thân phận của cô ta, đưa cô ta vào vị trí đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Lệ Thị. Thân hình Hứa Nhược Mộng lảo đảo muốn ngã, như lá rụng trong gió thu, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái thôi sẽ ngã xuống đất. Không riêng gì Hứa Nhược Mộng, trong lòng Hứa Nhược Phi và Lý An cũng đều là chấn động. Xem ra quan hệ giữa Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng so với tưởng tượng của mình còn bết bát hơn, Hứa Nhược Phi thu hồi ánh mắt dừng trên người Hứa Nhược Mộng. Tổng Giám Đốc Lệ, nếu cô Hứa đã nói xin lỗi, nơi này hẳn không còn chuyện gì của tôi. Vậy tôi đi làm việc của mình, chờ Tổng Giám Đốc. Lệ cần gì phân phó tôi lại đến. Hứa Nhược Mộng xin lỗi, sơ bộ kế hoạch của mình đã đạt thành vì để trả thù Hứa Nhược vốn cho rằng quan hệ hai người thân mật. Mộng cô muốn ra tay từ quan hệ của hai người nhưng bây giờ xem ra quan hệ hai người vốn là không hòa hợp. Hôn nhân giữa những nhà giàu đa số vì hợp tác thương nghiệp, Lệ Đình Nam lại nói đến mức này, rõ ràng không xem Hứa Nhược Mộng như người một nhà. Dừng lại, Lệ Đình Nam lạnh lùng lên tiếng, ai cho cô đi rồi? Cố ý chọn thời gian anh về biệt thự gửi thư đến, để anh nhìn thấy nội dung trong thư, bây giờ đã đạt được mục đích liền muốn chạy. Bước chân chuẩn bị rời đi của Hứa Nhược Phi dừng lại, cô xoay người, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Tổng Giám Đốc Lệ, anh muốn dặn dò gì thêm? Lệ Đình Nam không lập tức mở miệng, mà lặp lại lời nói vừa rồi. Lý An, gọi người đưa cô Hứa trở về. Được rồi, Tổng Giám Đốc Lệ. Lý An áy náy cười với Hứa Nhược Mộng một tiếng. Cô Hứa, đừng để tôi khó xử. Hứa Nhược Mộng trước mặt mọi người vẫn luôn duy trì hình tượng dịu dàng hiền lành của cô chủ nhà họ Hứa. Lý An đã nói đến mức này, sao cô ta có thể chơi xấu tiếp tục ở nơi này? Khi Hứa Nhược Mộng đi qua Hứa Nhược Phi, đột nhiên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát có chút quen thuộc. Cô, Hứa Nhược Mộng dừng bước lại, ánh mắt dò xét dừng trên người Hứa Nhược Phi. Cô Hứa còn có chuyện gì sao? Hứa Nhược Phi nở một nụ cười tươi sáng. Nếu cô Hứa còn muốn tìm tôi điều hương, chỉ cần nói rõ yêu cầu trả tôi khoản tiền còn nợ tôi rất hoan nghênh. Hừ, Hứa Nhược Mộng hừ lạnh, nếu cô ta lại tìm Anna giúp mình điều hương, thì cô ta chính là đồ đần. Mấy ngàn vạn trôi theo dòng nước còn khiến Lệ Đình Nam thêm phản cảm với mình, mất cả chì lẫn chài. Sau khi Hứa Nhược Mộng rời đi, Hứa Nhược Phi ở lại trong văn phòng của Lệ Đình Nam, hai người nhìn nhau một lúc Hứa Nhược Phi mở miệng trước. Tổng Giám Đốc Lệ, khó trách anh lại bảo tôi ở lại. Cô nhẹ nhàng nghiêng người, dựa vào trên bàn, phất tay lên như một người phụ nữ xấu xa muốn quyến rũ cấp trên của mình. Quan hệ giữa anh và cô Hứa không hòa hợp như ngoại giới truyền sao? Nhưng loại phụ nữ có ngoại hình giống tôi như vậy, phần lớn đàn ông sẽ đều giữ bên người. Lệ Đình Nam lẳng lặng nhìn Hứa Nhược Phi tự biên tự diễn. Trầm mặc một hai phút anh chậm rãi mở miệng lại tránh đi vấn đề của Hứa Nhược Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố ý gửi thư lúc tôi trở về biệt thự, bởi vì cô biết Hứa Nhược Mộng sẽ không dễ dàng xin lỗi cô. Giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh lẽo, trôi chảy như nước lướt qua trái tim Hứa Nhược Phi. Cô không thể không thừa nhận, ngoại trừ vẻ bề ngoài xuất chúng của Lệ Đình Nam, giọng nói của anh cũng có thể tùy tiện trêu chọc biết bao trái tim phụ nữ. Tổng Giám Đốc Lệ, anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu, Hứa Nhược Phi nháy hai lần đôi mắt to trong suốt của mình, gương mặt vô cùng vô tội. Thân hình nóng bỏng và cách trang điểm quyến rũ, lại vô cùng phù hợp với gương mặt trong sáng không tì vết. Người phụ nữ này có biết đối với đàn ông, vẻ mặt như thế này có thể lấy mạng người khác hay không? Đôi mắt thâm thúy của Lệ Đình Nam trở nên âm u, anh nhếch miệng, lười biếng dựa vào trong ghế. Ở trước mặt tôi không cần giả bộ nữa, Anna, Lệ Đình Nam nhìn kỹ vào Hứa Nhược Phi, muốn nhìn rõ cô triệt để. Nếu cô là một người phụ nữ thông minh, vậy thì cô không nên tiếp tục tìm hiểu khi tôi đang có hứng thú với cô. Giọng điệu anh vẫn lạnh lùng như trước, với vẻ lạnh nhạt hờ hững mà Hứa Nhược Phi đã quen thuộc. Nhưng cô lại nghe được ý cảnh cáo trong lời nói của Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam 15 tuổi đã tiếp nhận công ty, khứu giác nhảy. Cảm, Hứa Nhược Phi dù có 10 lá gan cũng không dám tiếp tục chơi trò vặt ở trước mặt anh. Cô thu lại cơ thể đang nghiêng về phía trước, bờ môi màu đỏ lúc mở lúc đóng nhẹ nhàng nói ra. Tổng Giám Đốc Lệ, nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện tại sao còn tiếp tục diễn với tôi? Diễn cùng cô tất nhiên tôi cần cô trả giá tương ứng. Đáy lòng Hứa Nhược Phi kêu, lột bột một tiếng. Cái giá là gì, cô không khỏi căng thẳng, nhưng tuyệt đối đừng lại là chuyện tầm thường cũ rích như ngủ cùng. Mấy ngày nay cách cô nhìn Lệ Đình Nam vừa mới có chút cảm biến, anh cũng đừng giống như những người đàn ông khác dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Điều kiện của Lệ Đình Nam rất đơn giản, việc của tôi làm. Sau này cô đến phòng làm đừng nói chỉ có Hứa Nhược Phi nghi ngờ với cái điều kiện không thể tưởng tượng nổi này, ngay cả Lý An là trợ lý kiêm thư ký riêng đã đi theo Lệ Đình Nam nhiều năm cũng không thể hiểu ý của câu này là gì. Anh ta vừa phái người đưa Hứa Nhược Mộng về biệt thự, liền đi vào nhận mệnh lệnh tiếp theo của Lệ Đình Nam, đem bàn làm việc của trợ lý Anna vào phòng làm việc riêng của anh. Hiệu suất của Lý An cực cao, không đến nửa ngày, phòng làm việc to lớn và xa hoa của Lệ Đình Nam đã nhiều thêm một cái bàn làm việc của Hứa Nhược Phi, còn có nguyên bộ giá sách và khu nghỉ ngơi. Liên tưởng đến thái độ hôm nay của Tổng Giám Đốc Lệ với cô Hứa Nhược Mộng, còn có thái độ để cô Hứa Nhược Mộng nói xin lỗi với trợ lý Anna. Chắc không phải Tổng Giám Đốc Lệ đang coi trọng Anna đấy chứ? Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Lý An. Anh không khỏi nhớ tới ngày hôm đó ở nhà hàng Michelin nhìn thấy Anna và hai đứa con. Anh phải nói với Tổng Giám Đốc Lệ thế nào, trợ lý Anna là người phụ nữ đã có hai con. Lý An cảm thấy đau đầu vì chuyện này, thậm chí mất hồn mất vía. Hứa Nhược Phi cũng thế. Cô vừa bật máy tính lên, hết sức chăm chú vùi đầu vào công việc thì đã cảm nhận được ánh mắt từ phía bên kia của căn phòng. Liên tiếp mấy lần, suy nghĩ của cô đều bị ngắt quãng. Việc điều chế nước hoa và phối trộn thành phần cần tập trung lực chú ý, ánh mắt của Lệ Đình Nam luôn luôn khiến cô phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi biết dáng dấp của tôi không tệ, đàn ông thích tôi cũng rất nhiều, nhưng anh cứ dò xét như vậy tôi không thể làm việc tốt. Hứa Nhược Phi ngẩng đầu, mới nói được một nửa thì ngừng lại. Không biết từ lúc nào, người đàn ông ấy đã ngủ thiếp đi. Một tay anh chống ở huyệt thái dương, đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại. Hứa Nhược Phi đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của Lệ Đình Nam. Lông mi đậm khiến bao phụ nữ phải ghen tị, cái mũi đẹp đẽ, bờ môi màu hồng nhạt. Hứa Nhược Phi yên lặng đánh giá Lệ Đình Nam đang ngủ. Bên trong phòng làm việc yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở yên ổn của người đàn ông, còn có nhịp tim không đè nén được của mình. Cách chương.